Chương 2176, một vòng tròn lớn như vậy, mò kim đáy biển đâu, 3, cầu phiếu phiếu. Trên thực tế, toàn bộ Tiêu Diêu Môn, bao quát Vân Nhược Hàn ở bên trong, tất cả đều là bại gia tử. Mấy khối hạ phẩm tinh thạch QNZ tốt, mấy vạn thượng phẩm tinh thạch QNZ tốt, ở trên người đều thả không đến một tháng. Trên cơ bản liền bị bỏ ra cái không còn một mảnh. Mà lại, trong này có một nửa tiêu xài, vẫn là tiêu vào bọn hắn duy nhất sư điệt tiểu bảo trên thân. Cái này khiến Mộ Nhan làm sao còn không biết xấu hổ tiếp nhận mấy người viện trợ, mặc dù Tiêu Diêu Môn đám người rất nghèo, nhưng tinh thần học viện ngược lại là trong vòng một đêm biến thành phát nhanh. Nguyên nhân đương nhiên là Lệ Văn Uyên cùng mấy đại tông môn gia tộc đưa tới mua hòa thiện. Mà Linh Vũ viện trưởng Lệ Văn Uyên liên hợp nhị lưu tông môn gia tộc bức thoái vị tinh thần, kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo tin tức, QNZ truyền khắp toàn bộ Thương Lam giới. Đến giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng biết. Vô luận tương lai Tiêu Diêu Môn 7 người pha y trăng lưu tại tinh thần, có 7 người này làm hậu thuẫn tinh thần học viện, QNZ đem cấp tốc quật khởi, thế không thể đỡ. Gần nhất tinh thần học viện bên ngoài thường xuyên bu đầy người, muốn thấy thần tượng của bọn hắn, Tiêu Diêu thất tử phong thái. Đám người QNZ coi là, tinh thần học viện nội bộ, tất nhiên tại trắng trận chúc mừng, ăn chơi đàng điếm. Nhưng mà, những người này nhưng lại không biết. Tinh thần học viện nội bộ bây giờ an tĩnh dọa người, tất cả học sinh đều tại dồn hết sức lực liều mạng tu luyện. Chỉ vì, cường đại hơn bọn hắn vô số lần 7 người kia, từ khi sau khi trở về, liền chưa bao giờ một khắc thư giãn. Lạc Vân tiêu luyện chế đồ huyết kiếm trận khủng bố cùng biến thái, QNZ chân chính hiện ra ở trước mặt mọi người. Để bọn hắn rõ ràng ý thức được, thành công cùng cường đại tuyệt không phải là may mắn. Rất nhiều nhân hỏi Tiêu Diêu Môn đám người mượn đê đẳng nhất đồ huyết kiếm trận trận bàn, liều mạng mình đầy thương tích, cũng muốn mạnh lên. Có chút học sinh, nguyên bản sợ hãi đi Đan Dương Sơn mạch chỗ sâu lịch luyện, bây giờ nhưng cũng không thèm đếm xỉa một cái tiếp một cái xâm nhập trong đó. Tại Tiêu Diêu thất tử lôi kéo dưới, tinh thần học viện học sinh càng phát ra thượng võ, QNZ càng phát ra tin tưởng chỉ có mình mạnh lên, mới thật sự là cường đại. Ngay tiếp theo, tinh thần học viện thực lực trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên tới để cái khác hai học viện lớn theo không kịp tình trạng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Đối với người khác liều mạng lúc tu luyện, làm Tiêu Diêu thất tử đệ nhất nhân quân Mộ Nhan, ngay tại Sa La Chi Hải bên trên mù đi dạo. Cái này Bách Lý Âm Lạc đến cùng dựa vào không đáng tin cậy A một bên bay, Mộ Nhan một bên phàn nàn, một vòng tròn họa lớn như vậy, rớt đồ vật là cái gì cũng không nói rõ ràng. Đây là thật làm cho ta mò kim dưới đáy biển A, còn có 7 tiểu hoàng, ngươi không phải nói, chỉ cần tới gần liền có thể cảm giác được đồ vật tồn tại sao, ta cái này cũng bay mấy ngày, ngươi nha liên cái chú ý đều không có từng cảm ứng thấy. Thất hoàng tức giận thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên, cái này có thể trách. Bổn tôn sao thiên ma cầm không gian vốn là thiên hạ vững chắc nhất không gian một trong, bản tôn giác quan khí tức bị che đậy, đương nhiên không cảm ứng được. Bằng không... Ngươi để bản tôn hiện tại ra nói, hắn có chút kích động. Đừng ngươi an phận một chút cho ta. Mộ Nhan tức giận ngăn cản, ta hiện tại cửu gia đã đủ nhiều, ngươi cũng đã nói tại tu chân đại lục, ngươi vừa ra tới liền sẽ dẫn phát cái gì ba động. Vạn nhất đem cửu gia của ngươi hấp dẫn tới, ta chẳng phải là muốn bị ngươi hại chết. Thất hoàng khí trong không gian hung hăng đạp đạp mặt cỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới nàng. Mộ Nhan chính tìm kiếm lấy lại tìm một hồi liền trở về. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại, thất tuyệt kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Sau một khắc, liền gặp một đầu to lớn hải thú, từ Sa La Chi Hải bên trong sông tới, lao thẳng tới nàng mà tới. Ba tác giả có lời nói ba đổi mới kết thúc, nhắn lại cầu cái nguyện phiếu, cảm ơn mọi người, ngủ ngon tạ ơn thân yêu Hương Lo Phái, Nam Phong Quá Cảnh vạn tệ khen thưởng, tạ ơn thân yêu Thư Văn, Max, Nana, Tử Hân, đã tự bế cúng thất tuần, cửu u huyết nguyệt, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót. Mặc Lạc, Ly Thương, Bánh Bao, vân vân vân vân đám tiểu đồng bạn khen thưởng, cảm ơn mọi người. Cảm tạ tất cả thân môn đặt mua, khen thưởng cùng bỏ phiếu, á á tấu chương xong.